Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3381, khắc địch chế thắng chi pháp. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngày kế tiếp Trần Viện diễn võ trường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng người khác hộ vệ lưu tại diễn võ trường bên ngoài, nhìn xem trong sân Thủy Thu Điệp cùng Lục Tư Ân. Hai người đã đứng vững, toàn thân khí tức phun trào, rất có nhất quyết thư hùng chi ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Tư Ân thanh lệ động lòng người, tay cầm ngọc kiếm thoáng như thần phi tiên tử. Thủy Thu Điệp trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nắm chặt kim tuyền, giống như phát cuồng tiểu lão hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hôm nay sẽ đánh bại ngươi. Thủy Thu Điệp khóe môi lướt lên băng lãnh lỗ nhỏ, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lục Tư Ân nói ra. Nếu là quận chúa có thực lực này lời nói ta cũng rất vui vẻ, xin mời quận chúa ra tay đi. Lục Tư Ân đương nhiên vui vẻ, nếu là Thủy Thu Điệp đánh bại nàng, cái kia nàng cũng không cần mỗi ngày làm Thủy Thu Điệp bồi luyện rồi, dù sao làm Thủy Thu Điệp bồi luyện thế nhưng là rất nguy hiểm, không tổn thương được, không thể chạm vào, hơi không cẩn thận chính là rơi đầu sự tình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung đạo sư, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Thủy Thu Điệp không kịp chờ đợi nhìn về phía một bên Mộ Dung Băng, hỏi. Bắt đầu đi, Mộ Dung Băng tùy ý nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mời, Thủy Thu Điệp bắn ra một cái tay, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đắc tội tiểu quận chúa, Lục Tư Ân rút ra lợi kiếm, bào kiếm thi lễ sau khí tức bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống, giữa sân lập tức lướt lên tầng tầng kín không kẽ hở kiếm ảnh, một quyển phía dưới lao thẳng tới Thủy Thu Điệp trên thân mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm ảnh này khí thế hung hung, kín không kẽ hở, lại không có nửa điểm sơ hở. Liền xem như tại cùng cảnh giới bên trong, có thể chống đỡ được một kiếm này người cũng là rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là đặt ở hôm qua, những này kiếm ảnh tất nhiên sẽ đem Thủy Thu Điệp đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng hôm nay Thủy Thu Điệp thần sắc không có chút nào e ngại, ngược lại lướt lên dáng tươi cười. Chỉ gặp Thủy Thu Điệp hướng phía trước cất bước một bước, thân hình giống như chồn hoang, phiêu giật linh động, thân thể lại từ kiếm ảnh này khe hở ở giữa xuyên qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng tìm được kiếm ảnh sơ hở. Mộ Dung Băng đôi mắt đẹp lóe lên, thần sắc kinh ngạc nhìn Thủy Thu Điệp cử động, theo lý nói, Thủy Thu Điệp hẳn là sẽ không tiến bộ nhanh như vậy mới đúng a, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng một đêm Thủy Thu Điệp tìm đến Lục Tư Ân kiếm pháp sơ hở đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuyên qua kiếm ảnh, Thủy Thu Điệp trùng điệp một quyền đánh trúng trên mặt của Lục Tư Ân. Thổi phù một tiếng, Lục Tư Ân bị Thủy Thu Điệp một quyền đánh cho máu mũi ngút trời mà ra, cả người ngửa mặt ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, không gì hơn cái này đi, Thủy Thu Điệp dương dương đắc ý nhìn xem Lục Tư Ân. Gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Băng thân hình lóe lên đi vào Lục Tư Ân bên người, đưa nàng nâng đỡ, nhìn thấy Lục Tư Ân mũi đã bị Thủy Thu Điệp một quyền đánh nứt, máu tươi chảy ròng mà ra, Mộ Dung Băng thần sắc có chút lạnh lùng, biết rõ cái này vẻn vẹn luận bàn bồi luyện, nhưng Thủy Thu Điệp ra tay tựa hồ cũng quá không nhẹ không nặng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo sư ta không sao, Lục Tư Ân bưng bít lấy cái mũi của mình, trong mắt nổi lên nước mắt cố nén trong lòng ủy khuất nói với Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng mặt không thay đổi đứng lên, nhìn xem Thủy Thu Điệp âm thanh lạnh lùng nói. Người nào dạy ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo sư, ngươi có ý tứ gì, một trận chiến này là ta thắng, Thủy Thu Điệp dương dương đắc ý nhìn xem Mộ Dung Băng nói ra. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có trông thấy sao? Ta một quyền liền đem nàng đánh gục rồi. Ta hỏi lại ngươi, là ai dạy ngươi những thủ đoạn này? Mộ Dung Băng ngữ khí có chút tăng thêm, lạnh lùng ép hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không rõ đạo sư là có ý gì. Thủy Thu Điệp có chút tức giận nghiêng đầu đi, hừ lạnh nói. Người hôm qua cùng Lục Tư Ân giao thủ, nàng cũng là một mực đang dùng một chiêu này kiếm pháp, ngươi không có chút nào chống đỡ chi lực, lại vẻn vẹn qua một đêm, ngươi liền có thể xem thấu bộ kiếm pháp kia sơ hở, nói thẳng, thắng lợi dễ dàng Lục Tư Ân, ta không tin ngươi thật sự là trăm năm khó mà tu hành kỳ tài, là ai dạy ngươi những này bản lãnh? Mộ Dung Băng lạnh giọng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là chính ta lĩnh ngộ, không được sao? Thủy Thu Điệp đắc ý cười nói. Ta thế nhưng là thiết kiếm hầu nữ nhi, ta tại trên võ đạo người sở hữu phi phàm thiên tư có vấn đề sao? Hừ hừ, xem ra ngươi là khăng khăng không nói rồi, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi giao cho Trần Viện chấp pháp đường đi, từ chấp pháp đường đến điều tra, đến lúc đó kinh động Thiết Kiếm Hầu, nhìn xem có phải là hắn hay không mặt mũi không nhịn được. Mộ Dung Băng đỡ dậy Lục Tư Ân, liền muốn quay người rời đi diễn võ trường, không để ý Thủy Thu Điệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Băng chất vấn cũng gây nên trong diễn võ trường rất nhiều người chú ý, nhao nhao xông tới, nghe rõ ràng chân tướng về sau, nhao nhao tắc lưỡi nói ra. Chậc chậc chậc, Thủy Thu Điệp này tiểu quận chúa nhìn nhỏ yếu như vậy, sao tâm địa hung ác như vậy a, xuất thủ nặng như vậy. Thủy Thu Điệp nghe thấy diễn võ trường vây qua đây những người này lời nói lạnh nhạt, lập tức trên mặt hiện ra tức giận, âm thầm nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ta dạy nàng, ngày tại Mộ Dung Băng sắp viện Lục Tư Ân đi xa thời điểm, Lâm Bạch bước vào trong diễn võ trường, cao giọng nói với Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp quét qua Lâm Bạch, mặt không biểu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hạ là tiểu quận chúa đi theo hộ vệ, Lâm Bạch. Lâm Bạch hạ thấp người thi lễ, tiểu quận chúa sở dĩ có thể nhanh như vậy đánh bại Lục Tư Ân, là ta dạy nàng, chuyện này cũng không cần kinh động Trần Viện chấp pháp đường đi. Ai bảo ngươi đi ra? Tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp bất mãn đi đến Lâm Bạch bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường vây qua đây võ giả, nói với Thủy Thu Điệp. Nhìn thấy đi, trên thế giới này, vô luận ngươi làm tốt lắm, hay là làm được thật không tốt, đều sẽ có người lời nói lạnh nhạt. Góc truyện audio.com. Người quá kém, người khác xem thường ngươi. Người quá ưu tú, người khác lại đỏ mắt ngươi. Chỉ có khi ngươi giống như bọn họ bình thường, một dạng ở vào một cái trên cầu thang thời điểm, bọn hắn mới là bằng hữu của ngươi, một khi ngươi vượt qua cầu thang hoặc là rớt xuống cầu thang, bọn hắn đều sẽ đối ngươi lời nói lạnh nhạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân gian ấm lạnh, chỉ có tự biết, Lâm Bạch đối Thủy Thu Điệp thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thủy Thu Điệp cái hiểu cái không nhìn xem chung quanh tất cả đối nàng chỉ trỏ người. Thật là lớn có gan. Mộ Dung Băng lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hàm răng phun ra bén nhọn ngôn từ. Ngươi có biết hay không, một mình dạy bảo Trần Viện đệ tử thế nhưng là tội chết, chỉ bằng ngươi hộ vệ chức vụ, phạm phải ban thưởng tội, đáng chém ngươi tam tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có ý tứ, đừng nói tam tộc rồi, ta liền nhà đều không có, sao là tam tộc mà nói. Lâm Bạch mỉa mai cười nói, nếu Mộ Dung đạo sư mở miệng ta cũng muốn hỏi một câu, vì sao Mộ Dung đạo sư sẽ đối với tiểu quận chúa có như thế thành kiến? Ngôn từ như vậy tranh chua, tiểu quận chúa làm sai, ngươi không dạy. Tiểu quận chúa đánh thắng, ngươi không thưởng. Đây là vì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn xem Mộ Dung Băng, lạnh lùng hỏi. Im ngay, ngươi là thân phận gì, cũng dám đến chất vấn ta. Chấm, Mộ Dung Băng giận dữ, buông ra Lục Tư Ân, bước ra một bước, vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi toàn lực triển khai, giống như một tòa núi lớn đồng dạng ép hướng Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao, nói đến Mộ Dung đạo sư chỗ đau lên, Mộ Dung đạo sư thẹn quá hóa giận muốn động thủ. Lâm Bạch khinh thường mỉa mai cười nói, nếu là không có đạo sư cái thân phận này, không biết ngươi còn có hay không cường ngạnh như vậy ngữ khí. Coi như không có đạo sư thân phận ta vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Mộ Dung băng âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải không, ta không tin, Lâm Bạch mỉa mai cười nói, nụ cười kia mang theo mấy phần khiêu khích ý vị. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.